Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 677. Tế phẩm lót đường. Canh 1. 2014 tiên sinh, chúc mừng ngươi trở thành lần này địa ngục sát lục trường quán quân. Tuy là ngươi đánh sát địa ngục sát lục trường mọi người, thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng tương tự hai tay dính đầy máu tanh ta rất là thích, cho nên ta và giết chóc vương hậu đều không kế toán so với ngươi tại địa ngục sát lục trường tùy tiện sát nhân hành vi. Mang theo hắc sắc giữ tợn mặt nạ sát lục chi vương, ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo, dùng thanh âm đầy truyền cảm lạnh nhạt nói. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía sát lục chi vương, mỉm cười, chắp tay nói ra, đa tạ sát lục chi vương, cũng xin sát lục chi vương cho ta mở ra địa ngục đường đi. Địa ngục đường tràn ngập huyết tinh tàn bạo, 20 năm qua, thật nhiều địa ngục sát lục trường quán quân liền hao tổn ở nơi nào. Bọn họ có giống như ngươi, kinh tài tuyệt diễm, top gan, đáng tiếc, đợi bọn họ kết quả, cũng là thân tử đạo tiêu kết cục. 2014 tiên sinh, ngươi liền không suy nghĩ thật kỹ một. Ngươi thiếu niên tuấn kiệt, thiên tư thông tuệ, dáng vẻ đường đường, thật Rikumu siêu, phổ thiên chi, khó có so với ngươi vai người. Ngươi nên quý trọng chính ngươi. Sát lục chi vương từ tốn nói. Sát lục chi vương, ta nghĩ, vừa rồi giết chóc vương hậu đã hướng ngươi đã nói ta chuyện chứ. Lúc này đây, ta là cần phải xông qua địa ngục đường, trở thành mới một đời sát thần. Lý Vô Ngạo không cần suy nghĩ nói rằng, ta cũng có thể trực tiếp trao tặng ngươi mới một đời sát thần danh xưng. Nếu như vậy, ngươi có thể miễn cho đi trở thành cửu tử không sinh địa ngục đường. Sát lục chi vương nhẹ giọng nói, sát lục chi vương, còn xin ngươi dựa theo sát lục chi đô quy củ tới xử lý cái này nhất kiện sự tình đi. Cùng có tiếng mà không có miếng sát thần danh xưng so với. Trong truyền thuyết sát thần lĩnh vực, càng làm cho ta chờ mong một chút, ý ta đã quyết, cũng xin sát lục chi vương không cần khuyên nữa. Lý Vô Ngạo từ tốn nói, trong giọng nói đã mang theo một chút bất thiện. Thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên dùng loại này bất thiện thái độ nói chuyện với mình, bị Tu La Ma kiếm sofa khí độ ăn mòn thần trí sát lục chi vương đường thần, lúc này đã cảm thấy toàn thân sát lục chi khí chợt tăng. Trong lồng ngực lửa giận ban dâu, là một tôn 99 cấp tuyệt thế đấu la. Hắn rất muốn lập tức xuất thủ, đem trước mắt Lý Vô Ngạo, cái này thoạt nhìn bất quá hồn vương thực lực tuấn tú thiếu niên cho phách làm thịt nhão. Ngay vào lúc này, đài cao phía sau, vẫn không nói gì giết chóc vương hậu, bỗng nhiên lắc mình đến rồi sát lục chi vương trước mặt. Đôi mắt đẹp nhìn phía hắn, đạm nhiên cười nói, sát lục chi vương, 2014 tiên sinh chẳng qua là một cái mới ra đời, không sợ hãi mau đầu tiểu tử mà thôi. Lấy ngươi thân phận tôn quý, hà tất cùng hắn một phen kiến thức. Theo ta thấy, nếu hắn cố ý muốn trở thành địa ngục đường, để hắn đi trở thành đi. Thấy giết chóc vương hậu cũng đứng ở Lý Vô Ngạo bên này, những năm gần đây vẫn đối với giết chóc vương hậu rất là kiêng kỵ sát lục chi vương, cũng không dám trước mặt mọi người giống như giết chóc vương hậu trở mặt. Dù sao giết chóc vương hậu thực lực vốn chính là thâm bất khả chắc, không ở hắn chi, lại thêm trước mặt Lý Vô Ngạo, cái này làm cho sát lục chi vương cảm giác được một tia nguy hiểm nhìn không thấu thiếu niên. Sát lục chi vương liền ý thức cảm thấy, hôm nay nếu là mình thầy cho hai người cùng giết chóc vương hậu, Lý Vô Ngạo bắt đầu xung đột, bọn họ thầy cho hai người tuyệt đối thảo không là cái gì chỗ tốt. Hắc hắc, nếu giết chóc vương hậu cũng chống đỡ cho 2014 tiên sinh mở ra địa ngục đường, như vậy, ta khuyên nữa nói cũng là vô dụng. Đồ nhi, chúng ta trở về đi thôi. Một lần này địa ngục đường liền do Giết Chóc Vương hậu chủ trì. Dựa theo quy củ, lúc này đây hy sinh toàn bộ tế phẩm cần phải từ Giết Chóc Vương hậu bù lại. Sát Lục Chi Vương Từ Tốn nói, xoay người sẽ mang theo phía sau hắn một gã nam tử trẻ tuổi ly khai. Khanh khách, không phải là số ngàn hồn sư sao? Cái này với ta mà nói thì có khó khăn gì? Ta tùy tiện vừa ra tay sẽ vồ vào tới mấy trăm tên hồn sư. Giết Chóc Vương hậu đạm nhiên cười nói, Sát Lục Chi Vương, ngươi nên biết, trước đây ta chủ trì Sát Lục Chi Đô sự tình thời điểm cũng đều là làm như vậy. Hừ, Sát Lục Chi Vương hừ một tiếng, không nói gì, mà là dùng mang theo sát khí nhãn thần nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, giống như đồ đệ của hắn. Cùng rời đi, Sát Lục Chi Vương đi rồi. Giết Chóc Vương hậu Elizabeth phát hiện thân đến rồi Lý Vô Ngạo trước người. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo tuấn tú mặt mũi. Elizabeth mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, tiểu tử, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Sát Lục Chi Vương đã đem ngươi liệt vào phải giết nguy hiểm danh sách. Ở ngươi trở thành địa ngục đường thời điểm, hắn có thể sẽ không xuất thủ. Nhưng khi ngươi đi hết địa ngục đường, sản sinh thư giãn tư tưởng thời điểm, hắn liền sẽ ra tay đối phó ngươi. Hắc hắc, chính là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, trong truyền thuyết Sát Lục Chi Vương, trong mắt ta, cũng không coi vào đâu. Hắn nếu quả như thật muốn động thủ với ta lời nói, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, ta sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn, mà đại giới chính là của hắn sinh mệnh. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói, ở Sát Lục Chi Vương đối với Lý Vô Ngạo di chuyển sát cơ đồng thời, Lý Vô Ngạo làm sao không có đối với hắn di chuyển sát cơ? Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta diệt hắn cả nhà. Mau ra ra ân cần giáo huấn, thời thời khắc khắc đều bị Lý Vô Ngạo nhớ kỹ ở trong đầu, một giây đồng hồ cũng không dám quên mất. Chết tiệt Sát Lục Chi Vương Đường Thần, tuy là ngươi là ân nhân cứu mạng của ta Đường Hạo gia gia, thế nhưng ngươi đã đối với ta động sát cơ, như vậy ta liền không ngại đưa ngươi giết chết. Lý Vô Ngạo ở trong lòng hung tợn nghĩ nói, tốt, đảm lượng của ngươi lệnh ta thưởng thức, thực lực của ngươi để cho ta yên tâm. Elizabeth mỉm cười, lắc mình lui về rất nhiều thị nữ trước người. Địa ngục đường, mở ra đi, chúng sinh, trở thành mới một đời sát thần tế phẩm đi. Elizabeth nhẹ giọng khẽ kêu nói, từ thân thể của hắn, phóng xuất ra một lại một cổ mãnh liệt mang theo thực chất tính sát khí tới. Những thứ này sát khí, nhanh chóng lấy Elizabeth làm trung tâm, tràn ngập toàn trường. Lý Vô Ngạo cũng không có thi triển quý tộc viên hoàn lĩnh vực cùng lam ngân lĩnh vực để ngăn cản cái này một sát khí, mà là mở rộng cửa lòng, hoan nghênh sát khí dung nhập. Bởi vì hắn biết, muốn thu được sát thần lĩnh vực, trải qua sát khí thanh tẩy là nhất định. Cuồn cuộn sát khí tập kích tiến nhập Lý Vô Ngạo thân thể và linh hài, rất muốn thôn phệ Lý Vô Ngạo tâm trí. Đáng tiếc, có Serenian, Rinnegan cùng thiên chi nhãn Lý Vô Ngạo, tinh thần lực không gì sánh được cường đại. Những thứ này sát khí, căn bản là đối với Lý Vô Ngạo tạo thành không ít bao nhiêu thương tổn. Ngược lại đều bị Lý Vô Ngạo hấp thu. Trái lại trong sân này Sát Lục Chi Đô bách tính, bọn họ đều đề kháng không nổi Giết Chóc Vương hậu Elizabeth sát khí tập kích. Ở Elizabeth sát khí công kích chi, bọn họ dồn dập đại hống đại khiếu, thần sắc dữ tợn, người người bắt đầu gắng sức cào nát quần áo của mình, cắn đứt ngón tay của mình, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.